Khảo môn thừa hoan, chương 2, Mộ Yến Thần xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Các bạn nữ sinh phía sau bắt đầu đỏ mặt cười trộm. Còn các nam sinh hào hứng hẳn lên, thậm chí có vài người liên tục vỗ tay hô to. Mộ Lan Khê, Mộ Lan Khê, khuôn mặt Lan Khê đỏ bừng, không để ý tới bọn họ, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm máy tự động đợi nó nhả ra con đâm. Nào ngờ đợi nửa ngày trời, cái máy kia không có động tĩnh gì hết, cô bực rồi nha, mẹ kiếp, chỉ biết lừa gạt người khác, máy tự động cái con khỉ, đặt ở đây lừa tiền thiên hạ thôi, tự động cái quái gì chứ, vốn trong lòng đang bực bội, cộng thêm tác động của rượu, giờ đây lửa giận đã bốc lên tận đầu, Lan Khê đập đập vào máy tự động, kêu lên, mày phun tiền ra, trả lại cho tao mau. Lúc này những tiếng ồn ào của đám bạn đã hoàn toàn lắng xuống. Cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Nhưng Lan Khê vẫn vô tư. Miệt mài lấy ngón tay nhỏ bé cố móc vào khe hở của chiếc máy. Nhất quyết phải lấy lại được 2 đồng xu. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô. Lan Khê, giọng nói yêu thương mang theo chút lo lắng vang lên. Cô bực mình ngoái đầu lại. Ngọn đèn trên cao chiếu sáng khuôn mặt nhỏ xinh đang rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Cô hơi hoảng hốt rồi dần bình tĩnh lại, nhận ra người đến là chú cô, người luôn yêu thương cô ngay từ những ngày bé thơ. Cô chột dạ, trong lòng khẽ kêu lộp bộp. Cô nghiêng đầu đi, liền thấy liên tiếp mấy chiếc xe đang dừng ở ven đường. Trong một chiếc xe, cô thấy được gương mặt hơi tái nhợt của người thím mà cô vẫn luôn kính trọng. Ở một chiếc xe khác, gương mặt của ba cô đã hoàn toàn trắng bệch, xui xẻo là bên cạnh ông còn mấy người thương nhân, chính khách đang mở to đôi mắt tò mò xem cô diễn trò nãy giờ. Cô không cần suy nghĩ cũng biết, ba cô nhất định vì tình hình Mộ thị gần đây không tốt nên bận rộn. Ra sức chiêu đãi những vị khách quý này, những người có máu mặt mà ông khi còn hoạt động trong quân ngũ có giao thiệp. Cho nên xong rồi. Cô mất mặt thì không nói làm gì, quan trọng là mặt mũi của nhà họ Mộ cũng bị cô vứt đi một cách hoành tráng luôn. Chỉ nhớ tới đây là ngừng, Lan Khê xấu hổ, nóng bừng cả mặt, lông mi thật dài chớp xuống lóe ra một tia trong suốt. Cô cúi đầu không dám lên tiếng nữa, tao thật sự không muốn nhìn thấy mày nữa, một đứa con gái không ra thể thống gì, Mộ Minh Thăng giận đến bốc hỏa. Tay che ngực cố gắng chịu đựng trái tim đang đập liên hồi. Một hồi quay sang người phụ nữ dịu dàng bên cạnh hỏi. Yến thần lúc nào thì về? Người phụ nữ nghe ông hỏi xong. Thần sắc lại càng thêm nhu hòa yến thần nó. Cửa liền truyền tới tiếng vang của xe mô tô đang tắt máy. Tiếng vang đó làm cho người phụ nữ thập phần kích động. Về rồi, giọng nói lộ rõ sự vui mừng. Hoan hỉ. Những tia sáng ban mai chiếu xuống cảnh vật bên ngoài phòng khách. Không gian đang yên tĩnh, bỗng nhiên bị một hình bóng đánh vỡ. Một dáng người khoan thai, bình thản, giày da nên xuống đất. Một tiếng lại một tiếng vang lên như muốn đi sâu vào trong lòng người. Bóng dáng tuấn dật như được điêu khắc cứ từ từ hiện ra, người quản gia đi bên cạnh anh. Bất giác đã tự lui người xuống phía sau. Rõ ràng anh được người khác dẫn vào nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có cảm giác. Anh mới là chủ nhân đích thực của ngôi biệt thự này. Trên người anh toát lên khí chất cao quý, đàn áp mọi thứ xung quanh. Lan Khê vốn không mấy hứng thú, giờ phút này cũng tò mò liếc mắt nhìn. Người đàn ông mang theo hành lý. Khi vào phòng khách bước chân anh dần dần chậm lại, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt trong phòng, sau cùng dừng tại một chỗ. Tiếp đem hành lý bỏ xuống, anh ngước mắt, nhỏ giọng gọi, mẹ, người phụ nữ cười đến dịu dàng, nước mắt đã dâng tràn, kích động không nói nên lời, chỉ biết nắm chặt bàn tay của Mộ Minh Thăng, giọng nói run run, à Yến thần con đã về rồi, con mau tới đây để, tay của người đàn ông đặt vào trong túi quần, con ngươi thâm thúy nhàn nhạt nhìn về phía người phụ nữ, ngắt lời bà, con hơi mệt. Con chỉ ghé qua đây 10 phút, sau đó còn phải về sắp xếp lại, con chỉ có 10 phút thôi, không nhiều hơn nữa, muốn nói gì thì cứ nói nhanh lên, chỉ cần mấy phút là đủ. Người phụ nữ nhất thời cảm thấy khó xử. So với người phụ nữ, Mộ Minh Thăng càng kích động hơn nhiều. Chỉ là vài chục năm hoạt động trong quân ngũ cộng thêm một thời gian dài sống trên thương trường đã tô luyện cho ông một phong thái bình chân như vậy. Trước mọi tình huống, nhưng hai mắt ông vẫn hằn lên những tia máu. Ông nắm chặt tay người phụ nữ. Như Khanh, đừng nóng vội vì trấn an cảm xúc của Mạc Như Khanh. Ông dùng giọng nói hùng hậu, vững vàng, Lan Khê, con qua đây chào hỏi đi nào. Đây là con ruột của dì Như Khanh. Năm nay 27 tuổi, vì trước giờ sống ở nước ngoài nên con chưa được gặp mặt. Người này là anh trai của con đó, Mộ Minh Thăng đang nói. Lại nhìn thấy đứa con gái bộ dạng nhếch nhác ngồi xổm trên mặt đất. Nhịn không được ông cau mày lại íp, ép mấy chương đầu ngắn, nên mình sẽ cố gắng up một ngày hai chương. Có thời gian thì sẽ đăng nhiều hơn, mình sẽ cố gắng hoàn chuyện trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.